Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1083 còn có nhường hay không nhân tốt ăn ngon cơm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy một vị cẩm y ngọc bào, trên người không dính một chút hoa diệp công tử ca. Vừa uống rượu, một bên bị một đám người hầu vây quanh đang không ngừng vỗ nịnh nọt nịnh bợ. Trời ạ, cái thế giới này chẳng lẽ trừ mình ra một nhà này tử, còn xâm nhập vào khác đại đạo tu sĩ. Nhưng hắn này dựa vào cái gì đang chống cự nơi này cơ hồ vô giải khư hóa hiệu ứng à? Tiểu nhị, bên kia vị kia phá lệ khí vũ hiên ngang công tử, là phương nào cao nhân? Diệp Phong kêu lên chạy đường đồng bạn, lặng lẽ nói, à, người ngay cả hắn cũng không nhận ra. Người không phải là mới từ cái nào khe núi trong rãnh đụng tới tiểu dế nhũi chứ? Tiểu nhị đạo, phàm là có chút thông thường nhân vừa nhìn thấy hắn loại này phá lệ đặc biệt hình dáng, đã biết hắn nhất định là hoàng gia tử đệ á. Người hỏi cái này vị a, chính là đương kim cửu hoàng tử, phong hào văn hư thần. Văn hư thần, Diệp Phong nhất thời thất kinh nói, đương kim hoàng tộc, là từ tiên giới phi thăng tới nơi này. Ngươi là uống say vẫn là không có tỉnh ngủ đang nằm mộng giữa ban ngày à? Ngoại trừ vai diễn trên bàn, làm sao có cái gì thật chính tiên giới à? Tiểu nhị thấy Diệp Phong mặt đầy mê mang bộ dáng, lòng tốt cho hắn phổ cập thông thường đạo. Này hoàng đế a, tự xưng phụng thiên thừa vận, tự xưng là ông trời già nhi tử, dĩ nhiên liền tự cho là mình nhất gia tử rất phi phàm, là một thần á. Nhưng hắn vừa không có trong truyền thuyết thần tiên chân chính bản dẫn, vì vậy liền khiêm tốn một chút, xưng nhà mình bộ tộc này bởi vì hư thần, cửu hoàng tử tên một chữ một cái văn tự, cho nên phong hào chính là văn hư thần á. À, nguyên lai cái này văn hư thần lại là như vậy tới à? Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, như cũ không hiểu nói, nhưng hắn tướng mạo, tại sao sẽ cùng trong truyền thuyết thần tiên, như vậy cùng loại à? Ai, đây thật ra là ngày hôm sau chỉnh ra tới trích, nếu như ngươi không sợ đau, ta lấy đem dao bầu có thể nửa phút đem ngươi cắt thành trong truyền thuyết thần. Tiểu nhị đạo, cả nhà bọ họ không đem chính mình chỉnh thành cái thần dạng, có thể có mặt tự xưng là hư thần sao? Này trong hoàng tộc a, đặc biệt thờ phụng một cái được xưng không gì không thể lão thần côn, cũng chính là chúng ta cái này vương triều quốc sư á. Vị này quốc sư a, đặc biệt phụ trách giúp hoàng tộc tử đệ chỉnh thành loại này thần dạng. Phàm là hoàng tộc tử đệ sinh ra liền muốn kinh quốc sư tay tiến hành cởi phàm nghi thức. Cởi phàm sau đó xem ra lên chính là một tương đối ra dáng hư thần á. Ai, đây đều là dùng để hù dọa làm lão bách tính trích, lộ ra cả nhà bọ họ cùng người khác bất đồng, đặc cao quý thuần khiết thôi. Diệp Phong nghe một chút, lại trong lòng giật mình, bởi vì hắn cẩn thận cảm ứng quá vị này cửu hoàng tử khí tức, phát hiện hắn cái này thần dạng tuyệt đối không phải là cái này không biết gì tiểu nhị mù bức bức dùng dao bầu cho cứng rắn cắt ra đến, mà là chân chính nghịch chuyển cái thế giới này sinh mệnh pháp tắc, biến thành với bên ngoài đại thế giới phàm nhân giống nhau như đúc. Cái này vương triều quốc sư tuyệt đối là từ bên ngoài đại thế giới đi vào chân chính thần, hơn nữa tu vi còn cao xa tới không thể tưởng tượng, để cho trước mắt Diệp Phong còn xa không thể nhìn theo bóng lưng. Này, ngươi ở nơi này tứ vô kỵ đạn đối với hoàng đế một nhà mù bức bức, không sợ bị bắt đi chặt đầu à? Diệp Phong khiếp sợ sau khi, mặt đầy hiếu kỳ nói, không sợ. Ai ngờ tiểu nhị lại nói, hắn đối với chúng ta tốt một chút, chúng ta liền làm hắn tử dân, hắn đối với chúng ta không được, chúng ta liền trốn trong núi lớn đi chính mình sống qua ngày. ở nơi này chúng ta ngoại trừ súng thật thật kiền tạo phản. Cái gì nói bậy đều có thể mù máy ba nói bậy bà. Căn bản cũng sẽ không có người để ý tới ngươi. À, Diệp Phong suy nghĩ một chút, sao vì vậy, Toại Minh? Bởi vì thực vật hệ các phàm nhân trốn đi nơi nào cũng đói bất tử chính mình. Thật khó bắt, cao áp chính sách dĩ nhiên sẽ tạo thành tử dân số lớn chạy mất. Chỉ có thể dụ dỗ đến, chỉ cần ngươi không coi là thật tạo phản. Chủy ba tử đã nói đồ cái nhanh miệng, cũng liền nhắm một mắt mở một mắt đi qua. Biết được thực vật hệ phàm nhân vương triều bên trong còn có một vị sâu không lường được quốc sư sau. Diệp Phong lập tức bị dọa đến dự định mang theo cả nhà nhanh rời kinh đô. Ai ngờ Thạch Linh lại nói, tướng công, chúng ta có Huyền Không Sơn ở sau lưng chỗ dựa, không cần sợ hắn. Coi như mượn 100 cái lá gan cho hắn, hắn cũng không dám bắt chúng ta ra thế nào. Diệp Phong nghe một chút, dũng khí nhất thời thập bội đột nhiên tăng. Đúng vậy, chúng ta có thánh nhân trấn giữ Huyền Không Sơn làm hậu trường. Tại sao phải sợ hắn cái cầu a? Vì vậy Nhất gia tử tiếp tục ngồi xuống ăn ngốn nghiến. Ngoại trừ vẫn luôn không động nửa lần đũa Diệp Phong. Ca ca, ba ba. Loại này tử tâm khoai lang mật tốt ăn ngon. Ngươi ăn một khối nếm thử một chút nhìn. Phá lệ thích với ba đồng thời chia sẻ hạnh phúc sửu sửu. Dùng hai cái tiểu chân ngắn bưng một cái chưng khoai lang mật. Đưa tới ba mép đạo. Ba gần đây đường máu có chút cao. Không thích hợp ăn loại này cao tinh bột cao đường loại thức ăn. Diệp Phong nhìn sửu sửu. Phá lệ thân thiết đạo. Sửu sửu ăn nhiều một chút a, giúp ba phần kia cũng ăn a, ăn nhiều cơm mới có thể mau mau lớn lên, biết không? Ca ca, ba ba, vậy ngươi nếm thử một chút loại này băng hồng ô mai nhìn một chút. Sửu sửu thấy ba kỵ cao đường, cao tinh bột thức ăn, vì vậy lại dùng hai cái tiểu chân ngắn nâng lên một đại bưng ô mai đưa tới ba mép đảo. Loại này băng hồng ô mai băng băng, thoang thoảng chung mang theo một chút xíu chua, hơi ngọt, ăn đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. À, Diệp Phong nghĩ tới ban đầu Thu Thu từ trên ngực trà sát ô mai tình cảnh, liền không nhịn được buồn nôn, trong miệng vội vàng nói, ba gần đây còn chịu rồi nhiều chút phong hàn, không thể ăn băng băng đồ vật. Sửu sửu ngoan ngoãn, người giúp ba ăn nhiều một chút a. Ăn nhiều một chút thật là nhanh nhanh lớn lên. Sửu sửu thấy ba còn ăn kiêng băng băng đồ vật. Vì vậy lại đi bưng một loại khác ngon miệng thức ăn. Lại bị Long Vũ đè lại nói. Sửu sửu, ngươi đừng uổng phí ái tâm rồi. Tiểu vương bát đản căn bản cũng không phải là ăn kiêng. Mà là ngại những vật này là từ trên người trực tiếp mọc ra. Chính mình không chịu ăn. Cái này có chút nhân a. Trong đầu chính là tương hồ quá nhiều đổ đắc hoàng, cũng không suy nghĩ một chút, người này trên người lại tạng, cũng tạng bất quá trong đất bùn đi, liền bùn bên trong mọc ra đồ vật hắn đều thích ăn. Lại cứ khăng khăng không dám ăn sạch sẽ trên người mọc ra hoa màu. Não tàn, cũng đúng a. Diệp Phong nghe một chút, chợt cảm thấy Long Vũ lời này rất có đạo lý. Nhưng nghĩ tới Hồng Ngọc cô nương biệt hồng nghiêm mặt từ trong lỗ đít ra bên ngoài phóng khoai lang tình cảnh, trong dạ dày liền không nhịn được sôi trào, đánh chết cũng không chịu động nửa lần đũa. Trưởng trên mặt đất hoa màu còn khá một chút, Long Hà này thời điểm xen vào nói, tối tạng là trưởng ở dưới lòng đất những thứ kia, cái gì khoai tây, khoai lang mật, đậu phộng a. Năm đó cha mang theo chúng ta ở trong ngự hoa viên nghề nông lúc, ta nhưng là tự mình gánh chịu thập gánh phân người chất đến trong đất. Những thứ kia cái gì khoai tây đỏ đậu phộng a, không phải là trực tiếp lớn lên ở phần thổ bên trong mà. Hơn nữa đống phân được càng nhiều địa phương, mọc ra khoai tây khoai lang mật còn càng thơm ngọt phì nộn. Chúng ta không phải cùng dạng ăn nồng nhiệt chứ sao? Người này trên người lại tạng cũng tạng bất quá dưới lòng đất phần thổ đi. Nôn Diệp Phong trực, tiếp bưng kín chính mình miệng. thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Này Nam Mô thần triều hoàng tộc gia giáo, coi là thật có thể nói là giai mô, dưỡng đi ra đám công chúa bọn họ lại không có một chút xíu khiết thực thích. Bội phục, Long Hà, các người phải giúp Diệp Đại Hiệp phổ cập nông dân học vấn. Nhờ cậy đến sau khi ăn xong đi phổ cập có được hay không? Lý Mạc Sầu đem đũa đánh một cái, cũng không ăn, thở phì phò nói ác tâm như vậy, còn có nhường hay không nhân tốt ăn ngon cơm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.